giữa tiếng lòng rung động. Chương 25, 25, nắm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là câu chuyện xảy ra vào cuối tháng 3. Khi ấy cảm giác của Ngụy Tư Chiết đối với Sở Gia Hòa vẫn còn rất mông lung. Còn đang ở giai đoạn muốn tiếp cận và muốn thử, chứ chưa xác định rõ tình cảm trong lòng. Nghe được câu trả lời như ý muốn, Ngụy Tư Chiết lại chưa thấy đủ. Bỗng anh cực kỳ muốn biết Sở Gia Hòa rung động với mình từ khi nào. Dự cảm mãnh liệt hướng tầm mắt anh dịch lên quyển sổ trên bàn lần nữa. Trong quyển sổ nọ nhất định đang chứa đựng đáp án Ngụy Tư Chiết mong mỏi. Chỉ là anh hiểu rằng mình nên đón nhận sự rung động này bằng một thân phận khác. Không phải ngay lúc này. Ngụy Tư Chiết nhường đường ra cửa, khó nén nổi nụ cười. Sau này nếu em muốn gặp tôi, chẳng phải có thể nói thẳng được rồi à? Sở Gia Hòa vặn tay nắm cửa, đưa mắt nhìn đôi môi của Ngụy Tư Chiết, đáp lời. Chuyện diễn ra từng giờ từng phút không nhất thiết phải nói cho anh biết nhiều lần đâu nhỉ. Chiếc Porsche rời khỏi viện dưỡng lão Tuệ An, lao băng băng về phía khu dân cư. Ngụy Tư Chiết sợ Sở Gia Hòa ngồi trên xe buồn chán nên tìm mấy bài hát thịnh hành bật nghe. Ngón tay vừa chạm tới màn hình điều khiển, Sở Gia Hòa lên tiếng. Tôi không nghe nhạc, cầu cạn ùn tắc, định vị hiển thị thời gian di chuyển dự tính còn 13 phút nữa. Chiếc Porsche bị kẹp cứng giữa dòng xe cộ đông nghẹt. Ngụy Tư Chiết nói, ngồi không thì sẽ chán đó. Sở Gia Hòa nói luôn, nếu chúng ta chỉ ngồi không như vậy, anh Ngụy sẽ thấy lúng túng sao? Ngụy Tư Chiết hiểu điều Sở Gia Hòa ẩn ý ngay. Y lầm tưởng anh muốn nghe nhạc cho đỡ xấu hổ. Lưng dán lấy ghế, hai chân hơi mở ra. Sở Gia Hòa ngồi thoải mái nghiêng nghiêng đầu nhìn qua. Ngụy Tư Chiết chợt phát giác khi ở trước mặt mình, dường như y có một chút xíu biến hóa. Sở Gia Hòa tự nhiên hơn rồi. Mối quan hệ dần rõ ràng không khiến em ấy thận trọng hay cảm thấy gò bó, nhưng trái lại trở nên ung dung và thẳng thắn hơn. Ngụy Tư Chiết hài lòng rời mắt. Sở Gia Hòa khiến anh ngạc nhiên hơn cả tưởng tượng. Anh phủ nhận, tôi sợ em thấy chán. Sở Gia Hòa lấy hai miếng hạt óc chó lên đút đến cạnh Ngụy Tư Chiết. Anh ở gần tôi như thế, làm sao tôi có thể chán nổi? Ngụy Tư Chiết thích chí nhướng đuôi mày, cụp mắt nói, tôi mà há miệng sẽ đụng phải tay em. Sở Gia Hòa gập ngón trỏ chạm lên môi Ngụy Tư Chiết. Dục, anh ăn nhanh đi, có cắn cũng không sao hết. Ngụy Tư Chiết cảm thấy đường về sau mà ngắn hơn đường đi nhiều quá. Đến khu dân cư Bảo Lợi, rẽ vào dưới lầu nhà Sở Gia Hòa, Ngụy Tư Chiết dừng xe, đổi khách làm chủ dẫn y đến cổng chung cư. Hai người lên tầng cao nhất, giữa căn nhà rộng chưa đầy 60 mét vuông tràn ngập hơi ấm và hương vị bếp núc. Ngụy Tư Chiết kéo Sở Gia Hòa sang một bên, còn mình thì khom người thay dép, sau đó nhàn nhã vào phòng khách ngồi sofa. Sở Gia Hòa hỏi, anh Ngụy quen thuộc nhà tôi thế à? Ừ. Ngụy Tư Chiết đặt điện thoại và chìa khóa xe lên bàn trà, đáp, cũng có phải người ngoài đâu. Khóe mắt đuôi mày mơn man ý cười. Sở Gia Hòa vào bếp pha một ấm trà quýt, rửa tách trà rồi đặt vào tay Ngụy Tư Chiết. Anh uống chút trà đã, tôi vào thay quần áo. Màn hình điện thoại nháy sáng, Ngụy Tư Chiết ấn vào xem, là Hà Nguyên gửi tin nhắn trong WeChat, dẫn người ta tới lẹ lên. Sở Gia Hòa nghe thấy nội dung tin nhắn thoại, ngước mắt hỏi, anh có nói với hai người bạn của anh sẽ dẫn tôi đi cùng mọi người rồi à? Ngụy Tư Chiết đặt điện thoại xuống, trả lời câu hỏi của Sở Gia Hòa trước. Một người nói rồi, một người chưa, hai tiếng nữa là đến giờ khai mạc buổi đấu giá từ thiện. Cuối cùng Sở Gia Hòa cũng cảm thấy hơi lo lắng khi sắp phải đối diện với một sự kiện mình chưa từng trải qua. Y châm trà, tiếp tục hỏi, anh định sẽ giới thiệu quan hệ của chúng ta với họ thế nào? Không cần tôi mở miệng, Ngụy Tư Chiết nâng tách thưởng thức trà nóng, cười nói, bọn họ vừa thấy em, sẽ hiểu cả, ôm một bụng nghi hoặc vào phòng ngủ. Sở Gia Hòa lấy bộ com lê màu lam được cất trong túi chống bụi, mặc vào nhanh nhẹn gọn gàng, thắt thêm chiếc cà vạt màu xám đậm và đi một đôi giày da thuần thủ công. Bộ tây trang này là quà sinh nhật năm 18 tuổi được bà nội tích góp suốt 3 năm mua tặng. Sở Gia Hòa đã nâng niu cất giữ nó suốt khoảng thời gian qua. Y chưa từng mặc nó lên người, cũng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được mặc một lần trong đời. Sở Gia Hòa chỉnh trang tóc tai xong xuôi, vuốt thẳng góc áo, kéo cà vạt lại và bước ra khỏi phòng. Ngụy Tư Chiết đang đứng cạnh cửa sổ hút thuốc, đối diện với cái nhìn soi xét đầy trắng trợn của người kia. Y căng vai thẳng lưng, chờ mong hỏi, nhìn được không? Được, Ngụy Tư Chiết đáp, miệng anh nhanh hơn những suy nghĩ trong đầu một bước. Đại não còn đang khắc dấu ghi lại hình ảnh Sở Gia Hòa trong bộ tây trang. Bình thường chỉ được thấy y mặc đồng phục đi làm, bây giờ lại đang mặc trang phục chính thức thế này. Ngụy Tư Chiết càng thấy được ưu điểm trên gương mặt và vóc dáng của người nọ hơn. Sở Gia Hòa gầy nhưng không mỏng manh yếu ớt, gương mặt thanh tú, dáng người cao ráo, đường cong vai và cánh tay khỏe khoắn thẳng thớm, đôi chân dài thon thả được giấu trong lớp quần tây. Ngụy Tư Chiết dừng mắt thưởng thức, thật lâu sau mới dụi tắt tàn thuốc. Lấy một chiếc ghim cài áo trong túi ra, anh chậm rãi đến gần rồi ghim vào túi áo trước ngực Sở Gia Hòa. Sở Gia Hòa không phản ứng được ngay, y bỏ qua thời cơ từ chối, rủ mắt nhìn chằm chằm bàn tay Ngụy Tư Chiết. Có giá trị lắm không? Món đồ lặt vặt thôi, Ngụy Tư Chiết đáp. Em đừng để trong lòng. Đến trước gương, Sở Gia Hòa mới được dịp xem tỉ mỉ. Đó là một chiếc ghim cài áo hình lá phong, cạnh viền bằng vàng 9K, mặt tráng men đỏ thủ công, tinh xảo nhưng không phô trương bóng bẩy. Y hỏi, sao anh lại tặng tôi cái này? Ngụy Tư Chiết trả lời đầy ẩn ý, có khả năng giúp tôi tránh khỏi không ít rắc rối đâu. Đáp án cũng sẽ sớm được công bố nên Sở Gia Hòa không nghĩ nhiều, chỉ chuyên chú đăm đăm vào món phụ kiện trên bộ trang phục mình. Trần Quý vuốt ve chiếc ghim cài áo lá phong. Phối với màu đồ tây có đẹp không? Đương nhiên, Ngụy Tư Chiết dựa lưng lên cửa, dồn hết sự tập trung vào Sở Gia Hòa. Anh đắc ý, đỏ lam là tuyệt phối đấy. Vừa khẳng định chiếc ghim cài áo màu đỏ hoàn toàn là sự kết hợp hoàn mỹ với bộ tây trang màu lam, cũng vừa khen màu trang phục của cả hai vô cùng xứng đôi. Sở Gia Hòa đưa mắt nhìn bộ tây trang màu rượu của Ngụy Tư Chiết. Y nở nụ cười, sau đó mím môi lặng lẽ tự cổ vũ bản thân, khóa cửa xuống lầu cùng nhau bước qua hành lang tối tăm và chật hẹp. Ngụy Tư Chiết đi trước, tại bậc thềm nối với cầu thang lầu 2, anh bỗng thấy hối hận đáng ra phải đi sau Sở Gia Hòa. Hiếm khi thấy được em ấy trong dáng vẻ hiện tại, nên nhìn thêm nhiều chút mới phải lẽ. Gần đến cổng chung cư, Ngụy Tư Chiết nhanh chân đến trước hai bước, đứng bên dưới chìa tay ra trước mặt Sở Gia Hòa trên bậc thang. Nhiệt độ trong hành lang lạnh lẽo, tầm nhìn mịt mờ ảm đạm. Nhưng với y, hơi ấm đôi bàn tay này mang lại là đủ để xóa tan mọi giá lạnh. Sở Gia Hòa trêu, đã tới mấy bậc thang cuối cùng rồi mới nắm tay à, Ngụy Tư Chiết. Phản công, thế sao em không chủ động? Cổng chung cư kêu, cạch, một tiếng. Hai người một trước một sau rảo bước dưới nắng ấm. Ngụy Tư Chiết dắt tay Sở Gia Hòa, hộ tống, thẳng vào ghế lái phụ. Ngụy Tư Chiết khởi động xe, đánh tay lái quay đầu xe rời khu dân cư Bảo Lợi. Màn hình định vị hiển thị đích đến của chuyến đi này. Khách sạn quốc tế Bắc Thần. Cẩn trọng trong giây lát, giữa lúc chờ đèn đỏ, Sở Gia Hòa vươn tay về phía Ngụy Tư Chiết, cất giọng đầy ôn hòa. Anh nắm đi, Ngụy Tư Chiết giao tay phải của mình cho y, buồn cười hỏi. Lời kêu gọi, chủ động, có hiệu quả thế à? Một đôi tay đan siết đặt trên đầu gối Ngụy Tư Chiết. Sở Gia Hòa dựa lên lưng ghế quay sang, có ánh sáng len lỏi vào mắt và đôi ngươi trong veo sáng bừng lên. Y nói, đèn đỏ 60 giây, tay anh cũng rảnh rỗi mà, chẳng bằng thỏa mãn tôi một lát, dù gì thì tôi đã muốn được nắm tay anh từ lâu lắm rồi. Edit, Tokyo 2 Show, cách chương.